Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Dung Triệt nhìn hắn một lúc lâu, sau đó khẽ lắc đầu. Ca ca, tâm huynh thực sự rất tốt, đối xử với ta cũng tốt. Chỉ tiếc. Tiếc cái gì? Dung Giả La cau mày, hắn mơ hồ cảm thấy không phù hợp. Dung Triệt cười. Ca ca, huynh còn nhớ ai là người ám sát huynh, khiến huynh biến thành cương thi không? Dung Giả La nhìn hắn tươi cười, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống hẳn. Ai? Dung Triệt vừa gập cây quạt trong bàn tay rồi quay cây quạt chỉ vào chính mình. Đệ. Sắc mặt Dung Giả La thay đổi. Cái gì? Hắn muốn nhảy dựng lên, nhưng xương cốt toàn thân lại rũ xuống như không còn sức lực. Hắn chợt ngẩng đầu. Đệ đã làm gì ta vậy? Dung Triệt vẫn ngồi đối diện với hắn như trước, giọng nói ôn hòa. Cũng không làm gì cả, chỉ là trong xe đây có hạ một loại thuốc, có thể khiến cho bất kỳ công phu gì ca ca cũng không sử dụng được, không thể nhúc nhích được. Sắc mặt Dung Giả La trắng bệch, quát một tiếng chói tai. Hắc Hồ! Đánh xe bên ngoài chính là Hắc Hồ. Võ công của Hắc Hồ cũng rất cao, tuy kém hơn Dung Giả La, nhưng cũng không thua Dung Triệt là mấy. Giọng nói của Dung Giả La không nhỏ, nhưng bên ngoài lại không có động tĩnh gì. Dung Triệt lắc đầu. Ca ca, trong xe này đệ đã thiết kế tiểu kết giới rồi. Giọng của huynh không truyền ra ngoài được. Trên trán Dung Giả La mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn không tin nổi mà nhìn Dung Triệt. Tại sao? Tại sao lại ám sát ta? Ta tự hỏi, bản thân mình ta cũng không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với người. Dung Triệt hơi cụp mi mắt xuống. Bất kể chuyện gì, huynh cũng không làm cho đệ thất vọng. Là đệ có lỗi với huynh. Dung Giả La ngừng lại một chút, sầu thảm, nói. Là vì ngôi vị thái tử này sao? Ngươi cũng muốn làm hoàng đế? Ngươi giết ta còn có Dung Sở, ngôi vị hoàng đế này cũng không đến tay ngươi. Dung Triệt mím nhẹ môi mỏng, nhàn nhạt, nói. Thật ra, ngôi vị hoàng đế này, đệ cũng không quan tâm. Chẳng qua hiện giờ chỉ có thể nói là đoạt ngôi vị hoàng đế trước. Còn phần Dung Sở, có lẽ là ngày mai đệ có thể nhận được tin hắn đã bị ám sát rồi. Ánh mắt hắn dừng trên mặt Dung Giả La. Hơn nữa, thích khách ám sát hắn là dưới danh nghĩa ca ca huynh đây phái đi. Tay chân Dung Giả La lạnh toát. Tuy hắn thiện lương, nhưng cũng không ngu ngốc. Tự nhiên hiểu rõ theo lời hắn ta nói là có ý gì. Có khả năng bước lên ngôi vị hoàng đế nhất trong hoàng gia chỉ có ba người. Hắn, Dung Sở, cùng với Dung Triệt uy danh đại trấn mấy năm gần đây. Trong trận chiến này, công lao của Dung Triệt rất lớn, lập được chiến công hiển hách. Hơn nữa, quân báo chiến công này vẫn là do đích thân Dung Giả La hắn tự tay viết ra báo về. Tuyên đế cũng rất nhiều lần phái người đến khen ngợi. Bất kể Dung Triệt ở trong quân hay ở trên triều đình đều rất có uy tín. Nếu Dung Giả La hắn và Dung Sở đều đã chết, thì ngai vàng đương nhiên sẽ rơi vào tay Dung Triệt. Như vậy, cho dù là phe của thái tử hay là phe của Dung Sở, tất cả đều sẽ không có ý kiến phản đối gì. Tài cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hóa ra, huynh đệ mà hắn vẫn luôn cực kỳ tin tưởng, cuối cùng mới là người chiến thắng. Lão bát, người tính toán thật là giỏi. Dung Giả La sầu thảm. Hiện giờ với thương thế của hắn cơ bản còn chưa khỏi hẳn. 10 thành công lực không dùng được mật thành. Hơn nữa, lại còn bị trúng độc. Quả thực, một chút hy vọng cũng không có. Là hắn tin nhầm người rồi. Dung Già La nhắm mắt lại. Người ra tay đi. Sau một lúc lâu, phía đối diện vẫn không có động tĩnh gì. Dung Già La kinh ngạc mở mắt ra. Thấy Dung Triệt đang phe phẩy cây quạt cười cười nhìn hắn. Ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kỳ quái. Tại sao không ra tay? Người nói cho ta chuyện này không phải là muốn cho ta trở thành một con ma hiểu biết sao? Ngươi không dám giết ta? Dung Triệt cụp mắt thở dài. Ca ca đối xử với ta ân trọng như thế, ta không đành lòng tự mình ra tay. Dung Già La nắm chặt tay. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ép ta phải tự sát sao? Ca ca có làm không? Không được gọi ta là ca ca. Ta không có đệ đệ như ngươi. Ngươi muốn giết thì ra tay đi. Đừng mơ ta sẽ tự sát. Dung Triệt vẫn tươi cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm. Ta cũng biết ngươi sẽ không. Vì vậy, vẫn là chờ một chút đi. Hắn lấy từ trong tay áo ra một cây sáo trúc, chậm rãi thổi. Chờ. Còn chờ cái gì nữa? Dung Già La đương nhiên không cho rằng sau khi hắn ngả bài hết thì bỏ qua cho mình. Thế nhưng, trong xe này chỉ có mình và hắn. Hắn không ra tay, còn ai tới ra tay đây? Dung Già La rất nhanh đã chờ được đáp án. Chỉ nghe Hắc Hồ bên ngoài đột nhiên thét lên. Cổ điêu! Trời ơi, rất nhiều cổ điêu! Sau đó thùng xe rung chuyển đột ngột. Rất hiển nhiên, Hắc Hồ ở bên ngoài đang liều mạng lái xe tránh né. Cả người Dung Già La vô lực, trong lúc chấn động, thân mình đột nhiên lao lên đụng phải đằng trước, bị cây quạt của Dung Triệt nhanh chóng đè lại. Cổ điêu là một loại ác điểu, là loài chim có linh lực cấp 5, có thể dùng vuốt xé được cả tê giác. Đi xe trên đường, sợ nhất chính là đụng phải loại chim này. Đụng phải một con là có thể khiến cho đầu người đánh xe to như cây đấu. Mà hiện giờ, bọn họ bỗng nhiên đụng phải một đám. Ước chừng phải có đến 30-40 con. Linh lực của Hắc Hồ là cấp 5. Nếu đụng phải một con cổ điêu, hắn còn có thể ứng phó. Nhưng hiện giờ, một lần đụng phải nhiều con như vậy, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Dung Triệt gập quạt lại. Cuối cùng liếc mắt nhìn Dung Già La. Ca ca, kiếp sau đầu thai cho tốt. Lần này xin lỗi. Rồi chắp tay vái chào, bóng người lóe lên, hắn trực tiếp rời khỏi thùng xe. Trong thùng xe rộng rãi, chỉ còn lại một mình Dung Già La không thể động đậy. Rốt cuộc, hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ tính toán của Dung Triệt. Không phải vì hắn không đành lòng tự mình ra tay, mà là tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn. Cuối cùng, nếu hắn ta tự mình ra tay làm điều đó, có thể sẽ gây ra vết thương, để lại manh mối gì đó trên thi thể, sẽ bị người ta điều tra ra được. Hiện giờ hắn tạo ra một vụ tai nạn hoàn hảo, bị tập kích trên đường đi. Hắn ta với Hắc Hồ ở bên ngoài đẫm máu chiến đấu hàng say, chỉ còn lại mình hắn sống chết trong thùng xe này. Ngay khi suy nghĩ của hắn đến đây, thì bên ngoài thùng xe truyền đến tiếng mỏ mổ vuốt cào, cùng với tiếng hét vang động của Hắc Hồ và tiếng quát tháo của Dung Triệt. Rất hiển nhiên, cổ điêu quá nhiều. Hắc Hồ với Dung Triệt chắn được con này lại không chặn được con kia. Vẫn còn mười mấy con cổ điêu đâm vào trên thùng xe. Dưới sự tấn công của cổ điêu, thùng xe hoàn toàn bị xé toạc chia năm xẻ bảy. Dung Già La thân bất do kỷ không thể chống đỡ được, lao thẳng xuống dưới như một thiên thạch. Thái tử điện hạ! Trong tai truyền đến tiếng hét của Hắc Hồ gần như đã thay đổi hẳn. Thái tử ca ca! Đây là tiếng kêu kinh hãi của Dung Triệt. Dung Già La nhắm mắt lại. Trên người hắn không có một chút linh lực nào. Từ trên độ cao hơn 2.000 mét này rơi xuống. Làm gì còn có đường sống? hai tay Hắc Hồ run rẩy, chân thấp chân cao điên cuồng tìm kiếm tung tích của chủ nhân. Một khắc kia khi Dung Giả La ngã xuống, hắn cũng không màng tất cả nhảy xuống theo, lại bị Dung Triệt một roi cuốn lên. Hắn đột nhiên quay đầu lại, thấy Dung Triệt cưỡi trên lưng một con sư tử bay cũng nhanh chóng bay xuống. Hắc Hồ đáp xuống trên lưng con sư tử mà hắn đang cưỡi. Con sư tử bay còn lại trở thành đồ ăn cho đám cổ điêu kia. Mặc dù hai người cưỡi tọa kỵ bay xuống với tốc độ rất nhanh, nhưng chung quy lại cũng không nhanh bằng người đang rơi tự do là Dung Giả La. Hai người trơ mắt nhìn hắn bay xuống, trực tiếp lao thẳng vào trong rừng nguyên sinh bên dưới. Sau khi hai người Hắc Hồ đáp xuống đất, lập tức tìm kiếm tung tích Dung Giả La ở chỗ vừa rơi xuống. Bọn họ theo vị trí mà Dung Giả La rơi xuống là một vùng đất khá lớn. Theo lý mà nói, ngay cả khi hắn rơi xuống đất chết, thì thi thể cũng phải ở chỗ này trong vòng bán kính 1 km. Nhưng hai người họ tìm kiếm xung quanh như một cái sàng trong suốt 2 giờ đồng hồ, bất kỳ đau đớn, cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết tung tích nào của Dung Giả La. Nơi này vốn là rừng nguyên sinh, trong rừng chẳng những có dã thú hung dữ, còn có một con sông lớn nước chảy xiết cuồn cuộn, mà nơi Dung Giả La rơi xuống lại gần bên cạnh con sông lớn. Nếu như hắn chết rồi, có khả năng bị nước sông cuốn đi, cũng có khả năng đã bị dã thú ăn thịt luôn. Hắc Hồ hầu như không dám nghĩ đến, hắn với Dung Triệt phân công nhau tìm kiếm, hẹn ai phát hiện ra trước thì phóng pháo hoa báo tin. Nhưng hẹn như vậy mà tìm cả ngày vẫn không có kết quả. Phải biết rằng sư tử bay có cái mũi hết sức nhạy, có thể so với chó săn. Dung Triệt mang theo sư tử bay tìm kiếm, nhưng nó lại không ngửi được bất kỳ hơi thở nào của Dung Giả La. Dung Giả La mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Tuy nhiên, với tình trạng rơi xuống của hắn, rơi vào trong loại rừng nguyên sinh này, cho dù không tìm thấy thi thể, cơ hội có thể sống sót căn bản cũng không có. Hắc Hồ suýt nữa muốn tự sát, may mắn được Dung Triệt nhanh chóng ngăn cản lại. Sắc mặt của Dung Triệt cũng rất xấu. 89/10, Hoàng Huynh đã gặp bất trắc rồi. Việc này cần phải nhanh chóng báo khẩn cấp cho Phụ Hoàng biết. Ta đã phát tín hiệu cứu nạn cho thuộc hạ rồi. Chắc chắn không bao lâu nữa, bọn họ sẽ đến đây tìm kiếm trên núi. Ngươi và ta đi về bẩm báo trước. Vừa rồi, Dung Triệt đã bí mật dùng thuật chiêu hồn để gọi hồn phách của Dung Giả La. Kết quả một mảnh nhỏ cũng không triệu hồi được. Xuất hiện tình huống này chỉ có 2 khả năng. Một là Dung Giả La căn bản không chết, được ai đó cứu, hoặc là may mắn chưa chết đã trốn đi rồi. Nhưng khả năng này là vô cùng nhỏ. Chỗ này là rừng nguyên sinh hẻo lánh, không có dấu chân người, căn bản không có ai tới đây. Vừa rồi hắn đã tìm khắp các phương, cũng không nhìn thấy một ai. Hai là hắn đã chết. Thi thể bị mãnh thú ăn, còn hồn phách thì đã bị linh hồn thú dữ trong rừng cắn nuốt. Mặc dù xác suất Dung Giả La đã chết chiếm tới 99,9%, nhưng rốt cuộc còn có một chút không xác định như vậy. Cho nên, để đề phòng vạn nhất, hắn phải về làm chính sự quan trọng trước. Chỉ cần hắn đăng cơ làm hoàng đế, cho dù Dung Giả La sống sót trở về cũng đã muộn rồi. Vì vậy, nhiệm vụ hiện tại của hắn chính là trở lại kinh thành, đồng thời phải mang theo Hắc Hồ. Bởi vì hắn ta là nhân chứng sống đã nhìn thấy Thái tử Điện Hạ gặp nạn. Hắc Hồ còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn đi tìm lần nữa, nhưng bị Dung Triệt hù dọa lừa gạt cho sợ hãi, đành phải theo hắn trở lại kinh thành. Hai người cưỡi sư tử bay trong chớp mắt đi mất. Ở trong rừng cây xa xa, xuất hiện một bóng đen mờ ảo. Quần áo gần như cùng màu sắc với môi trường xung quanh. Hắn nhẹ nhàng câu môi thì thào. Thuật chiêu hồn tinh thuần như vậy, xem ra hắn thật sự không đơn giản đâu. Rốt cuộc cũng lộ đuôi cáo ra rồi. Hắn lấy ra một miếng ngọc bài, ấn mặt trên một cái. Một lát sau, ngọc bài sáng lên, bên trong truyền ra một tiếng nói trẻ con. Thế nào? Chủ thượng, đúng như ngài dự đoán, trên đường đi Dung Triệt ra tay với Dung Già La. Người này thật sự không đơn giản, dùng tiếng sáo dẫn cổ điêu kéo đến tấn công, còn sử dụng thuật chiêu hồn rất cao thâm. Chủ thượng, ngài nói xem, có phải hắn chính là kẻ đứng sau màn không? Truyền âm phù bên kia im lặng một hồi, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Dung Già La đâu? Đã được thuộc hạ cứu rồi, lông tóc gì cũng không bị thương, đã đưa về kinh. Dung Sở đâu? Kinh thành vừa mới truyền tin đến, đêm nay Dung Sở sẽ bị người ta ám sát trong vương phủ của hắn. Phe Dung Sở bất ngờ làm phản. Phỏng chừng đêm nay ở đó chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ. Bên kia cười nhẹ. Rất tốt, vậy hành động theo kế hoạch. Vâng. Trong một căn phòng đẹp đẽ, Cố Tích Cửu đang bận rộn tinh chế thuốc. Tinh chế một loại thuốc do Long Tư Dạ chỉ định. Loại thuốc này cũng là thứ Long Tư Dạ cần để điều trị căn bệnh kỳ lạ của Đế Phất Y. Vì vậy, Cố Tích Cửu quan tâm không giống như bình thường. Hầu như cả ngày nàng không ra ngoài hoạt động. Ngay cả bữa ăn cũng do Đế Phất Y tự tay mang vào cho nàng. Bởi vì sợ lại kích động đến Long Tư Dạ, cho nên rốt cuộc Cố Tích Cửu với Đế Phất Y ở riêng, mỗi người một phòng khách. Thuật luyện thuốc tinh chế của Cố Tích Cửu là được Thương Khung Ngọc dạy cho, cũng có cả một số kiến thức về dược hiện đại. Tuy thuật luyện thuốc của Đế Phất Y cũng cực kỳ tinh vi, nhưng dược học hiện đại này hắn cũng không hiểu lắm. Hơn nữa, lúc này hắn đang giấu giếm thân phận, cho nên cũng không thể để lộ ra kỹ năng luyện thuốc cao cấp được. Do đó, công việc tinh chế thuốc này rơi vào tay Cố Tích Cửu. Long Tư Dạ có tính khí rất độc đoán. Những điểm chính trong thuật luyện thuốc này hắn chỉ truyền lại cho Cố Tích Cửu, không cho phép nàng truyền ra bên ngoài. Hắn còn cử một dược đồng ở bên cạnh Cố Tích Cửu với danh nghĩa là phụ giúp nàng. Nhưng trên thực tế chính là giám sát Đế Phất Y xông vào ăn trộm quy trình. Đối với sắp xếp này của Long Tư Dạ, Đế Phất Y thực sự coi thường. Cố Tích Cửu sợ cho hắn nổi nóng, nên kéo hắn đến một góc nói chuyện phải trái một hồi, mới khiến hắn yên ổn đi sang ở phòng khác. Đế Phất Y là một người rất kiêu ngạo. Loại chuyện ăn trộm quy trình kỹ thuật này, hắn chẳng thèm làm. Vì vậy, ngoài việc đưa thức ăn và nước uống cho Cố Tích Cửu, hắn hầu như không bao giờ vào căn phòng Cố Tích Cửu đang ở. Mãi đến canh hai trong ngày, Cố Tích Cửu mới hoàn thành việc tinh chế thuốc cần thiết. Nàng thở phào nhẹ nhõm và đến phòng Đế Phất Y tìm hắn để nhìn xem hắn hồi phục như thế nào. Đế Phất Y ngồi ở trên giường nhưng không phải là đả tọa mà đang nhìn vào miếng ngọc bài trong tay mình đến xuất thần. Khi nhìn thấy Cố Tích Cửu bước vào, liền vẫy tay gọi nàng qua. Cố Tích Cửu nhìn miếng ngọc bài trong tay hắn rồi lại nhìn hắn. Miếng ngọc bài này nhìn qua rất giống với miếng ngọc bài của Thánh Tôn truyền lại quá. Đế Phất Y cười tủm tỉm. Đương nhiên, đồ của ta đương nhiên cũng giống như ta rồi. Cố Tích Cửu sững sờ. Chuyện Đế Phất Y chính là Thánh Tôn là nàng suy đoán trong lòng, nhưng cũng không chắc chắn hoàn toàn. Thế mà bây giờ, hắn chính miệng thừa nhận sao? Nàng nhướng mày, nhìn hắn không nói gì. Đế Phất Y giơ tay kéo nàng về phía mình. Không phải nàng đã sớm biết rồi sao? Có cần ta giải thích không? Nghe xong lời này, trong tâm Cố Tích Cửu đã chuẩn bị từ lâu nhưng vẫn bị kinh động một lúc. Nhưng nàng không nhịn được mà ậm ừ. Chàng nói đi. Hắn không nghĩ là hắn đang nợ nàng một lời giải thích sao? Đế Phất Y khẽ thở dài. Chuyện này... Thực ra, Thánh Tôn chỉ là một cái tên, đại diện cho một loại thân phận. Nó giống như là xưng hô đối với Hoàng đế, không phải chỉ người. Tuy rằng thân phận này nhìn qua cực kỳ cao quý, được mọi người tôn sùng, vạn chúng cúng bái. Nhưng cũng có rất nhiều thứ, thần bất do kỷ. Vì vậy, ta thà làm Đế Phất Y, tự do tự tại hành sự trên thế gian này, như vậy mới không nhàm chán. Cố Tích Cửu không đồng ý. Thánh tôn chỉ là thân phận thôi. Nhưng thân phận này cũng là thân phận riêng của chàng chứ. Hoàng đế có thể thay phiên làm, nhưng thánh tôn thì chỉ có một vị. Đế Phất Y dường như đang nói đùa. Cái này nói không chừng, nếu nàng ngồi vào vị trí của ta, nàng cũng sẽ được gọi là thánh tôn vậy. Cố Tích Cửu im bặt tiếng, đưa chuyện đấu võ mồm ra nói, nàng đương nhiên sẽ không quan tâm rồi. Nàng như chợt nhớ ra điều gì. Ta nghe nói tên thật của thánh tôn là Hoàng Đồ. Vậy rốt cuộc, tên nào là tên thật của chàng vậy? Cái tên chẳng qua chỉ là danh hiệu của một người mà thôi. Dù là Hoàng Đồ hay là Đế Phất Y thì cũng chính là ta. Cho dù gọi tên gì, về bản chất cũng không có gì khác nhau mấy. Đế Phất Y chính là thân phận của ta khi hành tẩu ở nhân gian. Những năm gần đây, ta gần như cũng quên mất tên thật của mình rồi. Hắn hiếm khi dùng thân phận thánh tôn, Hoàng Đồ xuất hiện ở nhân gian. 180 năm qua mới dùng có 1-2 lần. Thật sự, cũng không có một ai dám gọi hắn bằng cái tên đó. Có thể nói là mấy trăm năm qua, chưa từng có người nào gọi tên đó một lần, khiến ngay cả hắn cũng sắp quên luôn. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, dường như Đế Phất Y có điều gì đó muốn nói, liền ném miếng ngọc bài trên tay xuống. Cố Tích Cửu nhìn hắn. Có phải chàng có chuyện gì muốn nói với ta không? Đế Phất Y dừng một chút, sau đó nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc. Tích Cửu, nếu một bằng hữu của nàng với một bằng hữu khác là đối thủ sống chết, đang phải đưa ra quyết định sống chết, nàng sẽ giúp ai? Cố Tích Cửu nhìn hắn một lúc lâu, sau đó nói. Cái này phải tùy xem trong bọn họ ai là người đúng hơn. Tốt hơn hết là hy vọng bọn họ không đánh nhau. Ta sẽ cố gắng hết sức để loại bỏ trận chiến sống chết này. Tất nhiên, nếu trận chiến quyết định này không thể tránh được, ta sẽ không giúp ai cả. Đế Phất Y không nói gì. Cố Tích Cửu nhìn hắn một hồi. Ai với ai phải lựa chọn sống chết? Rốt cuộc chẳng muốn nói gì. Nói nhanh đi. Nàng hiếm khi thấy được Đế Phất Y ấp a ấp úng. Hắn lo ngại cái gì chứ? Đế Phất Y thở dài. Chỉ e là Dung Triệt và Dung Già La phải lựa chọn giữa sống và chết. Hai người này dường như đều có quan hệ rất tốt đối với nàng. Nếu bọn họ đánh nhau... Sắc mặt Cố Tích Cửu khẽ biến. Bọn họ đánh nhau. Dường như ý thức được chuyện gì đó. Chẳng lẽ Dung Triệt cũng có dã tâm chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Đế Phất Y nhẹ giọng nói. Theo tin tức ta mới nhận được, chính xác là như thế. Mặt của Tích Cửu trắng bệch. Ta không tin. Dung Triệt vẫn luôn tận tâm tận lực phụ tá Dung Già La. Bọn họ là huynh đệ tốt nhất. Hơn nữa, Dung Triệt vẫn luôn là người quân tử, khiêm tốn, thích gửi gắm tình yêu vào cảnh sắc, núi sông. Hiện giờ lại... Đế Phất Y lấy ra một lưu thanh phù. Nàng nghe cái này một chút. Hắn mở ra, bên trong truyền đến giọng nói của Dung Triệt và Dung Già La. Đúng là đoạn đối thoại khi hai người đang ở trong chiếc xe đó. Cuộc trò chuyện này đối với Cố Tích Cửu mà nói không phải là một cú sốc bình thường. Nàng sững sờ một lúc lâu, trong đầu có rất nhiều câu hỏi quay cuồng, nhưng nàng hỏi mấu chốt trước. Dung Già La bây giờ sao rồi? Yên tâm, bổn tọa đã cử người theo dõi bọn họ, và ngay khi Dung Già La rơi xuống, hắn đã được người cứu rồi. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cảm thấy thật sự hụt hẫng. Cả Dung Triệt và Dung Già La đều đối xử với nàng rất tốt. Ngày trước bọn họ giúp đỡ nàng rất nhiều, nhưng bây giờ hai người bọn họ đang tranh giành nhau ngôi vị hoàng đế. Nàng thực sự khó xử với tư cách là một bằng hữu. Tuy nhiên, thủ đoạn của Dung Triệt thật sự không tốt, có thể nói là đen tối. Điều này khiến cho Cố Tích Cửu có chút kinh ngạc, trong lòng cũng có chút thất vọng. Hoàng tộc vô phụ tử, hoàng tộc cũng không huynh đệ. Huynh đệ tương tàn hầu như đã xảy ra ở tất cả các triều đại, và cũng không phải là chuyện hiếm. Lấy oán trả ơn, hai mặt ba kiếm, rút củi dưới đáy nồi, diện mạo lộng lẫy, gần như là tiêu chuẩn cho những con cháu hoàng gia này. Nhưng với Dung Triệt như thế này, Cố Tích Cửu vẫn cảm thấy có chút không thể chấp nhận được. Dù gì thì Dung Già La cũng đối xử thật lòng và tốt với hắn, nhưng hắn lại dùng thủ đoạn này báo đáp ca ca hắn. Điều này khiến cho Cố Tích Cửu có chút khinh thường. Hơn nữa, còn thân phận của hắn. Hóa ra, hắn cũng là bám vào người mà sống. Chẳng lẽ cũng là xuyên qua? Ngay sau đó, nàng lại lắc đầu. Những gì mà Dung Triệt biết vẫn là của thời đại này. Kiến thức hiện đại hoàn toàn không biết. Xem ra là hắn sinh ra và lớn lên ở đây. Trong xe chỉ có hai huynh đệ bọn họ thôi. Thế nào mà chàng lại có ghi âm của bọn họ thế? Chàng đã giở trò với bọn họ trước rồi à? Đế Phất Y gật đầu. Ta đã nghi ngờ Dung Triệt từ lâu, cũng nghi ngờ Dung Già La trúng độc cương thi lần này có liên quan đến hắn. Vì vậy ta có động tay trên người Dung Già La một chút, cài một lưu thanh phù. Ta ở đây có thể nghe thấy được. Cố Tích Cửu không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Không ngờ hắn lại lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy. Nàng suy nghĩ một hồi. Dung Triệt đang che giấu sức mạnh phải không? Với công phu của hắn, theo lý mà nói, không thể thiết lập ra kết giới cách âm được. Hơn nữa, độc cương thi trên người Dung Già La cũng là do hắn hạ. Chẳng lẽ hắn với kẻ khoa học điên Long Phạn kia có giao dịch sau lưng sao? Đế Phất Y vui vẻ. Nàng thật thông minh. Theo lý là như thế. Dung Triệt với Long Phạn chắc chắn có quan hệ mật thiết. Dung Triệt vì đoạt quyền, cùng Long Phạn có chút hợp tác. Cố Tích Cửu ngồi đó trầm mặc một hồi rất lâu. Hắn hợp tác với Long Phạn khi nào nhỉ? Đế Phất Y gõ ngón tay trên mặt bàn. Chắc là cũng đã lâu rồi. Nàng còn nhớ sự kiện nàng bị vu oan lúc mới tiến vào Thiên Tụ Đường không? Nhớ kỹ. Cố Tích Cửu theo bản năng đáp lời, như chợt nhớ ra gì đó. Ý của chàng là người đứng sau màn khi đó là hắn sao? 89/10 là hắn. Giọng Đế Phất Y lãnh đạm. Tại sao? Cố Tích Cửu hơi khó hiểu. Tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn với ta cũng không có thù hận gì, thậm chí còn là bằng hữu. Tại sao hắn lại muốn làm như vậy sau lưng ta? Đế Phất Y trầm ngâm một lúc. Chưa hẳn là có thủ oán mới làm chuyện sau lưng nàng. Có lẽ là hắn không muốn nàng ở lại Thiên Tụ Đường, muốn Thiên Tụ Đường đuổi nàng ra ngoài. Hắn bố trí nhiều quân cờ ở Thiên Tụ Đường như vậy, mà nàng lại thích nhất là nắm bím tóc người ta. Trong khoảng thời gian này nàng ở Thiên Tụ Đường, không phải là liên tiếp kéo mấy quân cờ ra ngoài sao? Cố Tích Cửu không nói nên lời, nàng buồn bực một hồi. Ta luôn cảm thấy hắn cũng không muốn giết ta. Nhưng chính kẻ đứng đằng sau đã sắp đặt một thủ đoạn quỷ quyệt để ép ta vào đường chết. Nếu lúc đó chẳng không tới cứu ta, nói không chừng hiện giờ ta đã thành một đống xương trắng rồi. Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng. Ngốc quá! Dù sao thân phận của nàng cũng là môn nhân thánh tôn. Nàng cho rằng cổ tàn mặc dám hành quyết nàng mà không báo cáo cho ta sao? Theo tính toán của ta, nếu nàng thật sự là thủ phạm, sau khi cổ tàn mặc giam giữ nàng trong một thời gian, nàng sẽ bị trục xuất ra khỏi Thiên Tụ Đường, vĩnh viễn không được vào nữa. Mà khi ấy, Dung Triệt đang ở đó, hắn sẽ đưa nàng đang thất hồn lạc phách quay về. Có thể lúc đó nàng sẽ vào học đường của Phi Tinh Quốc. Còn hắn trong lúc nguy nan ở bên cạnh giúp đỡ nàng, nhất định nàng càng mang ơn đội nghĩa với hắn. Nói không chừng có khi cảm động còn lấy thân báo đáp hắn ấy chứ. Cố Tích Cửu liếc ngang nhìn hắn. Ta là loại người cảm động một chút liền lấy thân báo đáp sao? Đế Phất Y lập tức vui vẻ nói ngay. Đương nhiên là không phải rồi. Vì vậy nàng lấy thân báo đáp ta, nhận lời cầu hôn của ta là bởi vì nàng thích ta, yêu ta. Cố Tích Cửu trợn mắt. Người này đúng là thuận thế leo lên. Tuy nhiên, lời hắn nói cũng là sự thật. Người ta đối tốt với nàng, nàng có thể vì đối phương mà băng sông vượt lửa. Nhưng tuyệt đối sẽ không lấy chuyện chung thân của mình như một con bài mặc cả để báo ân. Dung Triệt thích nàng, Cố Tích Cửu có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng nếu nói thích nàng, vì để đạt được mục đích mà tính kế nàng như vậy, Cố Tích Cửu cảm thấy chút chuyện nhỏ mà gây ra phiền toái lớn như vậy. Cho dù hắn thích nàng, cũng không đến nỗi si mê điên cuồng như vậy chứ. Cố Tích Cửu nói ra nghi ngờ của mình. Đế Phất Y im lặng một lúc, dường như nghĩ đến điều gì đó. Có lẽ hắn tính kế nàng như vậy cũng có thể liên quan đến việc nàng là môn nhân thánh tôn. Cố Tích Cửu nhìn hắn. Chàng nói tiếp đi. Đế Phất Y nói. Nàng và ta đều biết, kẻ đứng sau màn này có dã tâm rất lớn. Thứ hắn muốn có được không phải chỉ là giang sơn, một nhà, một họ. Thứ hắn muốn chính là thay thế vị trí của ta. Vì vậy vẫn luôn tìm cách tiếp cận những người bên cạnh ta. Mà những người xung quanh ta đều cực kỳ đáng tin cậy. Căn bản hắn không mua chuộc được, cũng không tiếp cận được. Còn nàng là môn nhân thánh tôn, cho dù thế nào nàng cũng có cơ hội tiếp xúc với thánh tôn. Do đó, bọn họ mới muốn mở ra một lỗ hổng ở nàng. Việc Dung Triệt theo đuổi nàng có thể là do kẻ đứng sau bày mưu đặt kế, mà hắn lại thực sự thích nàng, có thể theo đuổi được nàng vào tay, bọn họ coi như một công đôi việc. Cố Tích Cửu không biết nói gì hơn. Thật ra, từ lâu nàng đã cảm thấy bên cạnh mình dường như có một tấm lưới lớn đang mở ra. Nhưng tấm lưới này được giấu rất kín kẽ, nên nàng nhất thời không thể chạm vào được. Bây giờ nghe Đế Phất Y phân tích rõ ràng, xem ra thực sự là chuyện như vậy. Nàng từ từ sắp xếp từng chuyện, từng việc kể từ khi quen biết với Dung Triệt cho tới nay. Sau đó lại theo những gì Đế Phất Y đã nói đối chiếu lại một lần nữa, cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Dung Triệt, có vẻ như hắn thực sự luôn bố trí bên cạnh nàng, mà nàng thì trong lúc vô tình lại phá hỏng một số thiết kế của hắn. Rốt cuộc, hắn là kẻ đứng đầu mọi chuyện sau màn kia, hay là Long Phạn mới phải? Hắn với Long Phạn chỉ là quan hệ hợp tác, hay là quan hệ cấp trên, cấp dưới? Nghe những gì hắn nói với Dung Già La, có vẻ như tranh giành ngôi vị hoàng đế không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn. Vậy mục tiêu cuối cùng của hắn là gì? Là vị trí thánh tôn hay là bá chủ thống lĩnh thiên hạ? Cố Tích Cửu nhìn tiểu hài tử bên cạnh mình. Tuy gia hỏa này ở đây có khuôn mặt khả ái, dễ thương đến dỗ dành người ta, nhưng tâm trí và mưu kế so với Gia Cát Lượng còn mạnh hơn 3 phần. Thực sự bày mưu lập kế, giành chiến thắng dù cách xa vạn dặm. Vì bên cạnh có một người như vậy, Cố Tích Cửu liền lười biếng động não, đưa toàn bộ nghi ngờ này kia ném cho hắn. Đế Phất Y phân tích cho nàng một hồi, cuối cùng tổng kết ra mục đích của đối phương. Nếu hắn là kẻ đứng đầu thao túng phía sau, thì mục đích cuối cùng của hắn chính là vị trí thánh tôn. Nếu không, thì mục đích của hắn là bá chủ thống lĩnh thiên hạ. Còn có nàng. Cố Tích Cửu nhướng mày. Ta. Đế Phất Y cười khẽ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Huống chi nàng so với bất kỳ cô nương yểu điệu thục nữ nào cũng đều mạnh hơn gấp 100 lần. Đương nhiên là mục tiêu mơ ước của hắn rồi. Mỹ nhân và thiên hạ hắn đều muốn có được. Cố Tích Cửu đắc ý rào rạt. Hóa ra ta lại tốt như vậy. Rồi chống cằm nhìn hắn. Nói xem nào, có nhiều người mơ ước ta như vậy, sao chàng lại không ăn giấm? Còn phân tích lý lẽ rõ ràng như thế. Đế Phất Y kéo nàng, cả hai người ghé sát đầu, cùng nằm trên gối. Ta không cần ghen, bởi vì ta biết bọn họ không thể đoạt được nàng. Bọn họ không tốt bằng ta. Bọn họ suy nghĩ cũng chẳng ra gì. Lời này đúng là tự luyến quá đi. Nhưng cũng là lời nói thật. Trong lòng Cố Tích Cửu, bất kể Đế Phất Y có thân phận gì, hắn vẫn là người tốt nhất. Lúc trước, khi chưa thích hắn, nàng muốn gửi tình yêu vào sông núi tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng sau khi yêu hắn, lại cảm thấy chỉ cần được nằm nói chuyện với hắn như thế này, trái tim nàng cũng thấy ngọt ngào như mật rồi. Trên thực tế, tính khí nàng hơi lạnh lùng, không thích cười nhiều. Lúc ở bên cạnh mấy người tiểu hồ ly, bọn họ không thể không coi nàng là lão đại, trong lòng còn hơi sợ nàng. Nhưng khi ở bên cạnh hắn, mắt mày thường cong lên, khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Hơn nữa, tĩnh tình cũng tốt hơn hẳn. Nhưng lúc này, Cố Tích Cửu đang có tâm trạng không tốt. Nàng nằm im ở đó trong chốc lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đế Phất Y. Chàng nên làm nhiều hơn mấy chuyện đó chứ. Cần phải có những sắp xếp tiếp theo. Đế Phất Y cũng không giấu giếm. Đương nhiên là có. Và nói với nàng một lượt về sự sắp xếp của hắn. Cố Tích Cửu nhìn hắn hồi lâu. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Chàng quả nhiên là một con cáo già. Phương pháp của hắn quá nham hiểm. Lần này e rằng Dung Triệt sẽ tổn thất lớn, trực tiếp lột luôn một lớp da. Nếu không may, còn có thể dính đến cái mạng nhỏ nữa. Đế Phất Y híp mắt nhìn nàng. Cáo già. Giơ tay chỉ chính mình. Ngây thơ thế này mà là cáo già sao? Cố Tích Cửu buột miệng nói một câu. Chàng là quả dưa chuột già quét sơn xanh, giả vờ ngây thơ ấy. Đế Phất Y cắn môi, rồi hắn xoay người nhào vào trên người nàng, đôi tay nhỏ vươn ra cào cào dưới nách nàng, khiến nàng nhột. Nàng nói lại lần nữa xem. Vùng da dễ bị nhột trên người Cố Tích Cửu vốn không mẫn cảm, nhưng bàn tay nhỏ bé của Đế Phất Y như có điện, gãi đúng chỗ, khiến nàng không nhịn được, cười ha ha. Dừng tay! Ha ha! Dừng tay! Được rồi mà! Ha ha! Ba chân bốn cẳng liền muốn đẩy hắn ra, nhưng Đế Phất Y không phải là thứ mà nàng có thể tùy tiện đẩy ra. Đối với hắn, nàng cũng không muốn sử dụng vũ lực để đẩy ra. Hai người đang lăn lộn trên giường, lăn qua lăn lại. Đột nhiên Cố Tích Cửu cảm giác được có thứ gì đó đang chọc trên bụng mình, khiến nàng hơi đau. Nàng không nhịn được, sờ xuống, vừa ngang đến quần hắn, cầm được một cái gì đó. Đế Phất Y, người đang nằm trên người nàng, đột nhiên sững người. Cuối cùng, Cố Tích Cửu cũng ý thức được nàng đang cầm thứ gì. Mặt nàng đỏ bừng lên, rút nhanh tay về, rồi đột ngột đẩy hắn ra. Lần này Đế Phất Y không ôm chặt nàng, thuận thế lật người, vẫn nằm bên cạnh nàng như trước. Trái tim Cố Tích Cửu đập như nồi trống. Chàng là hài tử đáng khinh. Theo lý mà nói, hai tử ở tuổi này hẳn là chưa phát dục chứ. Hẳn vẫn là tiểu đinh đinh. Thế nào mà hắn... Khuôn mặt bé con của Đế Phất Y cũng có chút đỏ lên. Ta nói rồi, ta khác với những hai tử bình thường. Lại nhìn nàng một lần nữa đầy đe dọa. Đừng cố thách thức giới hạn của ta trong vấn đề này. Nếu không, ta có thể làm điều gì đó để làm mới tam quan của nàng đấy. Cố Tích Cửu nhảy bật dậy, cũng thuận thế đá cho hắn một cái. Chàng dám. Đế Phất Y thừa cơ lăn một vòng, né tránh một chiêu Phật Sơn vô ảnh cước của nàng. Nàng định mưu sát thân phu đấy à? Cố Tích Cửu không dám ở trên giường nữa, dứt khoát nhanh nhẹn nhảy xuống đất. Cát! Ta còn chưa nói sẽ gả cho chàng đâu. Hai người náo loạn một hồi, khiến cho tâm trạng của Cố Tích Cửu vốn đang buồn phiền được giải tỏa, thoải mái rất nhiều. Trong tim cũng không còn khó chịu nữa. Theo lời Đế Phất Y nói, sớm nhất là đêm nay hoặc muộn nhất là đêm mai, kinh thành Phi Tinh Quốc nhất định sẽ xảy ra xáo trộn, Dung Triệt sẽ ra tay hành động. Tuy nhiên, cái túi của Đế Phất Y đã được mở sẵn rồi, chỉ chờ hắn ta chui vào. Cho dù kết quả có ra sao, nàng cũng không thể can thiệp, cho nên chỉ có thể ở đây nghe ngóng tin tức mà thôi. Nàng cũng không dám ở lại đây với Đế Phất Y lâu, kẻo Long Tư Dạ lại đâm ra nghi ngờ. Liền nói, chàng nghỉ ngơi trước đi, có lẽ ngủ một giấc tỉnh lại, chàng sẽ khôi phục lại bình thường rồi. Nàng mở cánh cửa bước ra ngoài. Nàng ở trên tầng 2 của khách điếm này, cách phòng của Đế Phất Y rất xa, thậm chí còn cách một cái đài sảnh của khách điếm ở giữa. Lúc Cố Tích Cửu đi ngang qua đài sảnh, bước chân ngừng lại một chút. Long Tư Dạ đang đứng trước lan can đại sảnh, cũng không biết đã đứng ở đó từ bao lâu rồi. Nghe thấy động tĩnh, hắn quay người lại, liếc nhìn Cố Tích Cửu. Hắn sao thế? Trái tim Cố Tích Cửu khẽ nhảy lên. Vẫn như vậy. Nàng ở trong phòng Đế Phất Y khoảng chừng nửa canh giờ, mà Long Tư Dạ đứng ở chỗ này, hiển nhiên là đang chờ nàng. Nàng ở trong phòng Đế Phất Y lâu như vậy, lẽ nào Long Tư Dạ đang nghi ngờ rồi sao? Nàng ho khan một tiếng. Vừa rồi ta với hắn thảo luận một số công pháp, nhân tiện cho hắn kiểm tra sơ qua một chút. Long Tư Dạ khẽ gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Tích Cửu, chúng ta ra ngoài một chút đi, ta có chuyện muốn nói với nàng. Cố Tích Cửu nhìn sắc trời bên ngoài, đã là canh hai rồi. Chuyện ngươi nói có gấp không? Nếu không vội thì ngày mai chúng ta lại nói. Trời cũng không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Long Tư Dạ nhìn nàng một lát, lạnh lùng, nói. Là nói bệnh tình của hắn. Nếu nàng không có thời gian thì thôi vậy. Bổn tọa cũng không phải nhất định một hai phải nói với nàng. Quay người lại, sải bước đi ra ngoài. Nàng vội vàng đuổi theo. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát. Đêm nay cũng không thích hợp để đi dạo. Vầng trăng trên trời mỏng một vòng, so với lông mày còn mỏng hơn. Trời xuân se se lạnh, thời tiết lạnh lẽo, gió thổi vi vu, hơi lạnh như thấu tận xương tủy người ta. Có rất ít người trên đường phố, và nếu có, họ cũng đi qua một cách vội vàng. Cố Tích Cửu với Long Tư Dạ đi trên đường, dạo quanh. Long Tư Dạ dường như thực sự tức giận, trên đường đi không nói một lời nào. Cố Tích Cửu đành phải, mặt nóng, dán mông lạnh mà dỗ dành hắn, nói chuyện phiếm với hắn. Nàng nói mà miệng khô khốc, hắn cũng không đáp lại được một lời. Có chút xấu hổ, hò một tiếng và tự hỏi, mình có nên kể chuyện cười cho hắn nghe trước không? Vốn dĩ Long Tích thích nàng kể chuyện cười và nói rằng những câu chuyện cười nàng kể thật lạnh, khiến hắn phải bật cười. Bất quá, còn chưa kịp nói chuyện, từ trong góc phố lóe ra một người, y phục trắng như tuyết, đặc biệt chói mắt trong gió lạnh này. Sư phụ! Cố Tích Cửu ngừng chân, người đó là Diệp Hồng Phong. Gương mặt trắng như tuyết của Diệp Hồng Phong có chút ửng hồng. Sư phụ, ta đang muốn tìm ngài. Long Tư Dạ vốn dĩ vẫn đang lạnh mặt, sau khi nhìn thấy Diệp Hồng Phong, rốt cuộc cũng tan băng, giọng nói cũng nhu hòa hẳn. Tìm ta có chuyện gì? Diệp Hồng Phong liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu, định nói lại thôi. Cố Tích Cửu vẫn rất thức thời, lập tức nói. Thầy trò hai người nói chuyện trước đi, ta đi dạo vài nơi trước. Nàng không cần phải né tránh. Hồng Phong với ta cũng không có gì phải lén lút người khác để nói riêng cả. Hồng Phong, ngươi cứ nói thẳng những gì muốn nói đi. Được rồi. Cố Tích Cửu đứng lại. Diệp Hồng Phong mím môi. Sư phụ, hôm nay là sinh nhật của ngài. Hồng Phong đã chuẩn bị một tiệc rượu, muốn hiếu kính sư phụ. Long Tư Dạ khẽ gật đầu, nói. Thật hiếm khi thấy người quan tâm. Cố Tích Cửu sửng sốt. Hôm nay là sinh nhật Long Tư Dạ. Trong đầu nàng nhanh chóng suy nghĩ và đổ mồ hôi một phen. Có vẻ như hôm nay là sinh nhật kiếp trước của Long Tư Dạ, mà trước đây nàng đã tổ chức chúc mừng cho hắn. Dạo này bận quá, đầu óc cũng mơ hồ nên quên mất chuyện này. Chả trách mà Long Tư Dạ lại giận nàng. Nàng đang định nói gì đó thì Long Tư Dạ liếc mắt nhìn nàng và nói. Chúng ta cùng đi chứ. Cố Tích Cửu cảm thấy rằng Diệp Hồng Phong nhất định không muốn nàng đi, mà nàng cũng không muốn trở thành cái bóng đèn giữa bọn họ. Vì vậy, nàng muốn tặng quà sinh nhật cho hắn trước khi từ chối lời mời. Vừa đưa tay vào trong túi trữ vật, Long Tư Dạ đã lạnh lùng nói. Sinh nhật ta, nàng cũng không cho mặt mũi đến tham gia nữa sao? Cố Tích Cửu im lặng. Nàng thở dài một hơi, không nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Diệp Hồng Phong. Ta đi chứ? Đương nhiên là đi rồi. Một căn phòng thanh nhã, một bàn tiệc đầy đủ mọi thứ rất thịnh soạn. Ba người ngồi quanh bàn. Phải nói là Diệp Hồng Phong khá biết khẩu vị của Long Tư Dạ. Một bàn này toàn là những món hắn từng thích ăn. Diệp Hồng Phong cũng thực sự quan tâm. Thậm chí nàng ta còn làm ra một chiếc bánh sinh nhật. Tất nhiên, với điều kiện hạn chế, chiếc bánh sinh nhật này cũng không thể so sánh với những chiếc bánh kem thời hiện đại. Nhưng nó vẫn có hình thức như một nguyên mẫu. Sau đó, còn có mấy ngọn nến nhỏ. Sau khi thắp sáng chúng, trông nó thực sự giống. Sư phụ, ước nguyện đi. Ánh mắt Diệp Hồng Phong lấp lánh nhìn Long Tư Dạ. Ánh mắt Long Tư Dạ lại rơi trên mặt Cố Tích Cửu. Nàng có thể hát cho ta một bài hát sinh nhật được không? Sư phụ, ta hát được không? Ta hát bài này cũng rất hay đó. Cố Tích Cửu còn chưa kịp mở miệng, Diệp Hồng Phong đã nói thay luôn rồi. Không cần đâu. Ngươi chuẩn bị cho vi sư nhiều như thế đã là rất có tâm rồi. Để nàng ấy hát đi. Long Tư Dạ như cười như không liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu. Không phải là nàng cũng không muốn hát cho ta nghe đấy chứ? Hôm nay Long Tư Dạ giống như ăn phải thuốc súng, nói chuyện luôn kẹp dao giấu kiếm. Cố Tích Cửu cười. Long tông chủ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tích Cửu cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng lập tức hát lên. Nàng vì luyện thuốc suốt cả một ngày, lại luôn canh giữ bên lò luyện đan, chẳng những mệt mỏi mà cổ họng cũng có chút khô khốc, hát cũng không hay lắm. Long Tư Dạ yên lặng nghe nàng hát, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Hồng Phong lẩm bẩm. Hát còn không bằng ta hát, ngay như là ứng phó cho xong. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng thật sự dụng tâm mà hát đấy. Nàng liếc nhìn Long Tư Dạ. Long Tư Dạ cũng không nhìn nàng. Dường như cũng không nghe thấy giọng nói âm dương quái khí kia của Diệp Hồng Phong. Nghiêng đầu nói chuyện phiếm với Diệp Hồng Phong mấy câu. Tất cả đều là hỏi chuyện tình hình tu hành của nàng ta. Hai thầy trò một hỏi một đáp, nhìn rất hài hòa, ấm áp. Cố Tích Cửu ngồi ở đó, đột nhiên cảm thấy mình thật sự thừa thãi. Nhưng bữa tiệc chưa tan, nàng cũng không thể rời đi ngay. Thật vất vả ngồi nhìn hai thầy trò kia, cuối cùng cũng ngừng nói chuyện phiếm. Nàng lấy từ trong không gian trữ vật ra một cái lò luyện đan thiên thạch màu vàng đen. Hai tay nâng lên đưa cho Long Tư Dạ. Long huấn luyện viên, sinh nhật vui vẻ. Hơi vội vàng nên cũng chưa chuẩn bị được gì cả. Lò luyện đan này được làm bằng sắt thiên thạch, có thể luyện chế đan dược phẩm cấp 8. Năm ngoái ta tình cờ phát hiện được trong một ngọn núi, ta đã dùng thử rồi, nó hoạt động rất tốt. Trên thực tế, năm đó Long Tư Dạ đã cho nàng một bất ngờ vào sinh nhật lần thứ 15 của mình, và nàng vẫn rất cảm kích. Khi đó, nàng cũng đã thề rằng sẽ chuẩn bị một món quà thật tốt cho sinh nhật Long Tư Dạ, giống như lễ vật báo đáp lại hắn. Sau đó, khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng đã tìm thấy lò luyện đan thiên thạch này trong một khe núi. Nàng đã cố gắng hết sức mới lấy được nó ra, còn chiến đấu quyết liệt với một con thú hộ mệnh một trận. Bị thương cũng không hề nhẹ. Lò luyện đan thiên thạch này còn cổ xưa hơn cả lò luyện đan tử ngọc mà nàng từng lấy được. Dựa vào hoa văn khắc trên đó mà nói, nó vẫn là bảo vật của một luyện đan sư thượng phẩm thời cổ đại. Công dụng của nó đương nhiên là càng tốt hơn. Cố Tích Cửu vẫn luôn cất kỹ trong túi trữ vật, sẵn sàng tìm cơ hội đưa cho Long Tư Dạ làm quà tặng sinh nhật. Nàng nghĩ rằng hắn có thể cảm nhận được sự chân thành từ trái tim nàng khi nhìn thấy nó, và biết rằng nàng vẫn quan tâm đến bằng hữu là hắn rất nhiều. Bây giờ, cuối cùng nàng cũng đã tặng được. Không ngờ, Long Tư Dạ chỉ liếc mắt nhìn lò luyện đan, sau khi nói một tiếng cảm ơn, thản nhiên cầm lấy nó. Thậm chí, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, trực tiếp ném nó vào trong túi trữ vật của hắn. Rõ ràng, món quà của Tích Cửu đưa quá bình thường, căn bản hắn không để tâm chút nào. Cố Tích Cửu khẽ mím môi và không nói gì nữa, chỉ tập trung vào việc ăn uống. Bữa cơm này, Cố Tích Cửu cảm thấy thời gian hết sức dài. Long Tư Dạ vẫn luôn nói chuyện phiếm với Diệp Hồng Phong, cũng không để ý gì tới Cố Tích Cửu. Còn Diệp Hồng Phong thì nói vài câu, lại liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, trong mắt tràn đầy đắc ý. Cố Tích Cửu chỉ giả vờ như không nhìn thấy, chỉ muốn ăn xong nhanh để nàng còn về khách điếm ngủ. Trong hoàn cảnh như vậy, Long Tư Dạ nhất định sẽ không nói với nàng chuyện bệnh tình của Đế Phất Y. Cho nên, nàng chắc chắn đêm nay sẽ không có thu hoạch gì nữa. Vẫn nên đợi đến ngày mai lại hỏi. Bữa cơm này ăn xong đã là canh ba. Long Tư Dạ vẫn không có ý gì về việc kết thúc. Cố Tích Cửu ăn hơi no một chút. Nàng cảm thấy Long Tư Dạ muốn thức cả đêm. Hiển nhiên, nàng làm bóng đèn ở đây cả đêm cũng không ổn. Vì vậy, nàng kiếm lý do đứng dậy rời đi. Rốt cuộc, Long Tư Dạ nghiêng đầu nhìn nàng, lạnh nhạt, nói. Nàng không muốn nghe ta phân tích bệnh tình bằng hữu của nàng nữa à?